Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma kinh dị Bút Tiên Nghi Thức Triệu Hồi Phong Ma của tác giả Thùy Linh. Đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên bấm vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng bước vào tập 2 của bộ truyện ma Bút Tiên mang tựa đề Triệu Hồi Ma Tóc. Khi xe bắt đầu lăn bánh đi, quanh trướng người nhìn ra phía sau, nhỏ nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ kỳ lạ kia vẫn đứng nhìn theo chiếc xe xa dần và chìm dần vào trong màn sương đêm. Bỗng từ phía sau, một bàn tay vỗ lên vai quanh, khiến cho nhỏ hét toáng lên, quay người bật lại phía sau, thì thấy Dung cũng vừa giật bắn người. Dung chửi: "Trời ơi, con quỷ này, làm gì hét lên dữ vậy? Làm tao giật hết cả mình à." Ông phụ lái xe cũng quay lại gắt nhẹ: "Nè, gì mà sùm vậy mấy đứa? Sắp tới trạm cuối của mấy đứa rồi đó." Quanh ngồi xuống, thở phì phào, đổ mồ hôi hột dù trời đang lạnh buốt. Các ánh đèn trên trần xe cũng đồng loạt sáng trở lại. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Chú ngồi xuống bên cạnh hỏi han, nhưng Quanh chỉ xua tay bảo không có gì. Dung quay qua kêu Trúc dậy: "Nè, dậy đi mày, tới nơi rồi kìa." 15 phút sau, chiếc xe tấp vào trong lề, cả ba bước xuống. Dù mặc loại áo khoác hoodie trùm cả đầu, nhưng tất cả vẫn phải rung lên lẩy bẩy vì cái lạnh buốt xương. Đi lạ tà được một chút thì thấy một cái bảng chỉ dẫn nhỏ đã nghỉ xét, nhưng vẫn thấy rõ dòng chữ: Đồi Xương, cách 5 km. Trúc bỗng nhiên phì cười rồi nói: "Không khí âm u phủ kín sương mù, chúng ta giống như đang tiến vô Silent Hill vậy." Silent Hill là một tựa game kinh dị của Nhật. Dung và Quanh không chơi game cho nên cũng chẳng hiểu Trúc đang nói cái gì. Cả ba lang thang được một chút nữa thì thấy một cái quán nước sập xệ ở bên vệ đường. Bà chủ quán thì đang lay quay dọn dẹp, chắc là sắp đóng cửa rồi. Cả nhóm tiến vào trong, Dung liền lên tiếng: "Dạ con chào cô, quán sắp đóng cửa hả cô? Cô bán có mấy chai nước á, ngồi chờ taxi được không ạ?" Bà chủ quán ngước lên nhìn, thoáng vẻ sợ sệt. Nhìn kỹ một hồi, bà mới thở phào trả lời: Mấy đứa đi đâu khuya vậy? Làm cô tưởng..." "Tưởng gì cô?" Trúc ngạc nhiên hỏi lại. Không có gì. Mà mấy đứa từ Sài Gòn vô đây chơi hả?" Bà chủ quán cười đáp, dùng lễ phép trả lời: "Dạ không, tụi con từ Đà Lạt đi phượt ra đây chơi, tính bắt xe lên tới Đồi Xương, mà chờ hoài không thấy chiếc taxi nào hết hả? Chỗ này thường có du khách du lịch, cho nên chắc phải có taxi chứ cô hả?" Đúng rồi, có taxi chứ. Nhưng mà giờ này thì hiếm xe lắm mà con. Mà cô có tài xế quen, con có cần thì cô kêu ổng cho. Chứ cái giờ này trễ rồi, nhiều khi tới sáng cũng không có chiếc nào dám chạy ngang qua đây đâu." Cô nói không dám chạy ngang là sao vậy cô?" Không có gì. Mà giờ này khuya rồi, tụi con còn lên đồi làm cái gì chứ? Trên đó nguy hiểm lắm." Dung cười tươi đáp: "Dạ không sao đâu cô, tụi con có cả đoàn đang chờ trên đó, cho nên không sao đâu." "À vậy hả?" Bà chủ gật gù. Cả Quanh và Trúc chưng hửng trước câu trả lời của Dung. Đoán chắc Dung nói như vậy cho bà chủ đừng thắc mắc nữa, nên cũng theo nó. Cả ba lấy cái bàn với mấy cái ghế ngồi xuống uống nước chờ đợi, trong khi bà chủ gọi tài xế mà bà quen để đến đón mấy đứa tụi nó. Nửa giờ trôi qua trong im lặng, trời càng về đêm càng lạnh, màn sương càng dày, làm mờ dạng vật xung quanh. Thấy bà chủ đã dọn hết đồ vào bên trong, bà ấy cũng ở trong quán luôn không ra nữa. Trúc ké sát vào tai Dung nói nhỏ: "Nè, coi chừng bả với ông tài xế gài mình á. Tao đọc báo hay có mấy cái vụ giống như gài con gái người ta để đem đi bán lắm á." Dung phì cười, cốc đầu Trúc rồi nói: mày sợ thì đừng có uống nước nữa. Uống bà nó hết nguyên chai rồi. Mày không sợ bà bỏ thuốc mê vô trong nước hả? Thì tao nhắc nhở đề phòng vậy thôi. Đợi giờ mà ma sống còn ghê hơn ma chết, nhất là ở mấy cái chỗ khỉ ho cò gái như vậy á. Vậy thôi, vậy thì mỗi đứa cầm lấy con dao phòng thân đi cho chắc cú. Vừa nói, chúng vừa thò tay vào túi móc ra mấy con dao bấm mà nhỏ mang theo, rồi nhét kín đáo vào tay của Trúc và Oanh. Quanh nãy giờ chẳng để ý đến câu chuyện của hai người bạn. Nhỏ đang mải miết suy nghĩ về người phụ nữ mà nhỏ gặp trên xe lúc nãy. Nhỏ quay qua hỏi Dung. Mày nè, tao nghe nói ma không có chân với không có bóng đúng không? Ai đi bằng hai chân rõ ràng á với có bóng thì chắc không phải là ma hả? Dung quay qua nhìn quanh, hơi ngạc nhiên rồi đáp. Tao cũng chưa gặp cho nên không có biết. Nhưng mà theo những gì tao tìm hiểu được á, thì hồn ma muốn cho người ta thấy. Và thấy như thế nào á là tùy thuộc vào trong hồn đó thôi. Ví dụ như mày có thể thấy hồn ma mặt đầy máu me như trong phim kinh dị vậy, nhưng người khác thì chỉ thấy họ cũng không khác người bình thường chút xíu nào. Họ có thể tạo ra hình dạng khác, hoặc là tạo ra những âm thanh như tiếng bước chân lợp cợp để mà hù dọa người ta đó. Nói tóm lại cho dễ hiểu á, là họ muốn mày thấy và sợ theo hướng nào á thì sẽ xuất hiện theo hướng đó thôi. Trúc chen ngang câu chuyện. Bởi vậy người ta hay nói là ma không có chân, không có bóng. Mà nhiều câu chuyện ma vẫn hay có mấy cái tiếng bước chân trên mái nhà, hay là nhìn thấy bóng mà không nhìn thấy người á. Oanh lại bần thần trầm ngâm. Vậy là không thể xác định được chính xác người phụ nữ khi nãy là ma hay người được. Mà thật sự thì người phụ nữ lúc nãy mặc cái quần che kín cả chân, cho nên cũng không biết là có chân hay không nữa. Bỗng nhiên một ánh đèn pha chiếu rọi xuyên qua màn sương, rồi thẳng đến chỗ mấy đứa đang ngồi. Rồi một chiếc taxi cũ kỹ lù lù đi tới. Kiến cửa xe mở xuống, một người đàn ông thò đầu ra, tỏ vẻ thận trọng hỏi. Mấy đứa gọi xe hả? Bà Liên chủ quán đâu rồi? Bà chủ quán từ trong nhà nghe tiếng, cho nên niềm nở đi ra xã giao vài câu với ông tài xế, rồi nói nhờ ông chở mấy đứa lên đồi đi gặp bạn. Dung phụ bà chủ quán nhiệt tình dọn lại mấy bàn ghế vào bên trong, đồng thời mua thêm mấy chai nước ủng hộ bà trước khi lên xe ngồi ở ghế cạnh ông tài xế. Chiếc xe từ từ lăn bánh tiến vào trong màn sương. Quanh quay lại nhìn thì thấy ánh đèn trong quán cũng vừa vừa tắt. Nhỏ rùng mình khi chợt nghĩ đến có khi nào cả bà chủ quán lẫn ông tài xế đều là ma hay không. Chương 9. Chiếc xe chạy khá chậm vì màn sương mù dày đặc. Cái không khí âm u rợn rợn đang từ bên ngoài tràn vào trong xe. Thỉnh thoảng ông tài xế còn bóp kẹn tin tin lên 3 tiếng như để xua tan cái không khí nặng nề ở xung quanh. Quanh hỏi chuyện để cho đỡ sợ. Chú ơi, đồi này á sương mù bao phủ quanh năm vậy luôn hả chú? Có phải vì như vậy cho nên người ta mới gọi là đồi sương không? Ông tài xế im lặng một hồi rồi mới lên tiếng trả lời. Cái đồi này hồi xưa kêu bằng đồi trà, do trên đó có nhiều trà lắm. Nhưng mà sau này do sương mù xuất hiện quanh năm, nhiều người cũng gọi luôn là đồi sương, kêu riết rồi thành quen. Vậy sao người ta quên hẳn luôn cái tên đồi trà mà gọi nó là đồi sương luôn đó. Oanh lại thắc mắc thêm. Chú ở đây lâu chưa? Chú có thường lái xe đêm ở đây không? Chú sống ở đây hơn nửa đời người rồi con. Sáng chú ở nhà phụ vợ bán cơm trong thị trấn, tối thì lái vòng vòng kiếm thêm chút đỉnh. Đây là xe riêng cho nên cũng không có ràng buộc cái gì, chạy cũng thoải mái. Chú chạy thay phiên với một cái ông nữa. Thường thì ông chạy ban ngày, chú chạy ban đêm. Mà chú chỉ chạy vòng vòng ở ngoài thôi, hiếm khi nào có chuyến nào vô đồi giờ này lắm. Ở đây có hay có khách du lịch tới không chú? Có chứ. Nhưng mà thường thì người ta đi vô ban ngày không hả? Chỉ có mấy đứa mày á gan lì mới dám tới đây giờ này thôi. Mà chắc cũng chỉ có chú mới dám chở mấy đứa bay vô đó giờ này thôi. Con Trúc chen ngang một câu như xoáy vào tim của Oanh. Ý, bộ đây nhiều ma lắm hả chú? Oanh chưng hửng nhìn nó, đã cố gắng hỏi né chủ đề này ra rồi mà nó còn lại. Thì chẳng phải mấy đứa bay

người ta không có dám gọi như vậy đâu. Ở đây người ta gọi là nàng hoặc là nàng tóc. Vì những người từng thấy kể rằng cô ta có một cái mái tóc dài kinh khủng, giống như là đã thành tinh vậy. Có ông đi đốn củi về khuya, còn thấy cô ta dùng tóc móc thành một cái võng cho ngồi đung đưa ở trong nhà, nghe ghê lắm. Bởi vậy nếu mà ai có đi đâu về khuya hoặc là đi lạc trú mưa thì cũng không có dám vô trong đó. Người ta hoặc là nhóm lửa ngủ ở phía ngoài rừng, còn không thì chạy tới cái ngôi đền cũ nằm ở hướng đông khu đồi đó. Chú nói để tụi con biết mà tránh. Nếu như mà có bí đường đó thì cứ men theo cái rừng tre đi về hướng đông là sẽ thấy. Chú vô đó mà trú. Cả nhóm trẻ quay đầu qua nhìn nhau. Đó chính xác là bút tiên mà mấy nhỏ đang tìm kiếm rồi. Lúc này Quanh mới lên tiếng nhập cuộc. Chú à, vậy nàng đã ở đó lâu chưa chú? Hay chỉ mới xuất hiện gần đây thôi? Chú có biết nguồn gốc của cô ta không? Chú tài xế ưu tư đáp. Từ khi chú ở đây thì đã nghe thấy giai thoại về cô ta rồi. Còn nguồn gốc của cô ta đó thì thật sự không ai biết rõ. Người thì nói là cô ấy là một người phụ nữ bị phụ tình, cho nên treo cổ chết ở trong căn nhà. Có người lại nói là một cô sơn nữ bị bọn cướp hiếp rồi giết, dùng chính tóc cô ta để mà xiết cổ cổ cho đến chết luôn. Cho nên cô ta trở thành một cái linh hồn oán hận. Nghe đâu ngày xưa từng có một băng cướp khét tiếng ở vùng này. Bỗng một hôm bọn chúng chạy xe lao xuống dưới đèo, hay là đâm vô vách núi gì đó, chết cả lũ. Cho nên người ta ủng hộ cái câu chuyện thứ hai hơn. Chút thêm vào. Con nghe nói trên báo á, người ta tính đâu đập cái căn nhà đó để xây nhà nghỉ hay khách sạn gì đó mà, phải không chú? Nói vậy thôi chứ ai mà dám làm cái gì. Nhiều nhà thầu tới rồi coi xong lắc đầu bỏ đi. Tâm linh thì nơi này đầy âm khí, còn về mặt địa lý thì phong thủy cực xấu. Chưa kể xây thì xây, chứ cha con thằng nào dám ở chứ. Nghe nhắc tới là muốn đái ra quần rồi. Chỉ có mấy cái đứa phượt phiết như mấy đứa bay mới dám mò lên đó thôi, chứ có ai mà dám. Sợ bất chợt, chú quay qua nhìn nhóm bạn rồi nói bằng cái giọng nghiêm túc hơn. Mà nè, đừng nói với chú là tụi bay định lên đó chơi nghe. Dại lắm nghe tụi con. Dung cười mỉm nói. Dạ đâu có, tụi con đi với nhóm vòng quanh ở ngoài thôi hả? Vậy thì được. Chứ đừng có ngu dại mà chui vô trong đó. Hợp dòng hợp mạng ám theo thì khổ đó. Thấy mấy đứa cũng dễ thương cho nên chú mới khuyên vậy. Chứ như mấy cái thằng lôi trôi ra dễ can đảm thì chú kệ bà đó rồi. Chú tài xế đáp, rồi cả chiếc xe trở lại không gian im lìm như lúc ban đầu. Chỉ vài phút sau, chiếc xe dừng lại ở dưới chân đồi. Cả nhóm của Oanh thu xếp đồ đạc bước ra xe, thì ông tài xế đưa cho Dung một tờ giấy và lên tiếng. Nè, chú tên Hưng, nếu mà có gì không ổn thì gọi chú. Chú quay lại đó nghe, đừng có tự ý đi một mình trong đêm. Còn không thì chạy qua chỗ cái đền đó mà ngủ sáng hay về, được chưa? Dung cầm tờ giấy rồi mỉm cười cảm ơn chú tài xế nhiệt tình. Bất chợt, chú hét toáng lên khiến cho cả nhóm giật bắn người theo. Nhỏ che miệng chỉ tay vào bên trong xe. Cả nhóm nín thở nhìn theo hướng tay của Trúc vào cái đồng hồ ở trên xe. Nó hiện lên con số giữa cái nền đen, 500.000. Chương 10. Nghi thức triệu hồi sẽ mở ra một cánh cửa kết nối hai cõi âm dương. Âm hồn được triệu hồi sẽ theo đó chính thức bước qua thế giới này dưới danh nghĩa bút tiên. Dung rút trong ba lô ra, lấy cho mỗi đứa một cây đèn pin, rồi hít một hơi thật sâu nói với Trúc và Quanh. Sẵn sàng chưa? Quanh và Trúc gật đầu. Đi thôi. Dung bước đi trước dẫn đầu, rồi cả ba lững thững bước lên một ngọn đồi âm u. Hiện tại đã hơn 9 giờ tối, càng lên cao không khí càng lạnh lẽo. Sương mù lúc dậy lúc mỏng khiến cho không gian u ám đầy căng thẳng. Trúc lên tiếng xua tan bớt đi không khí tĩnh mịch. Ủa, mà mày biết đường lên đó không? mà đi băng băng như đúng rồi vậy? Dùng móc trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho Trúc xem. Đó là một tấm bản đồ được vẽ theo một cách đơn giản nhất, chỉ dẫn từ chân đồi lên đến ngôi nhà quan. Trúc phì cười. Mày tự vẽ hả? Sao biết mà vẽ hay vậy? Mà vẽ xấu ghê á, nhưng dù sao cũng dễ hiểu. Dung chẳng nói gì, cứ vậy bước đi. Quanh suy tư miên man một lúc rồi mới lên tiếng nói. Nè, nếu tụi bay hối hận á, quay về vẫn còn kịp đó. Đây là rắc rối của tao, tụi bay không nhất thiết phải lao vào nguy hiểm gì tao đâu. Tao không có trách gì hết. Trúc quay sang cốc đầu quanh một cái rồi cười nói. Nè, đã hứa coi nhau như chị em ruột thịt mà lại nói những lời như vậy sao? Với lại tụi tao làm việc này á, cũng một phần vì bản thân của mình nữa. Mấy cái con khốn đó được nước lấn tới, càng ngày càng quá quắt hả? Càng ngày càng độc ác. Nếu mà cứ nhẫn nhịn cho qua vậy hoài á, tương lai mình sao đây? Ai, hôm nay là mày thì ngày mai cũng có thể là tụi tao. Oanh im lặng không nói gì. Chút như hiểu được tâm tư của cô cho nên tiếp tục nói. Ai, chúng nó không có đơn giản chỉ là những đứa học sinh nghịch ngợm đâu. Tụi nó là những con quỷ, nhưng mà sống giữa trần gian đó. Năm ngoái lúc mà mày chưa về đây, nó còn dùng lưỡi lam rạch mặt một con bé bưng cơm mới 13 tuổi à, chỉ vì vô ý va vô xe nó. Nhưng mà vì gia thế nhà nó mạnh cho nên bên kia lép vế phải bỏ qua đó. Trời hả, tụi tao nghe đồn ngoài đời nó còn móc nối với mấy cái bà má mì á, lừa mấy đứa gái quê nhẹ dạ để bán con người ta đi làm gái nữa. Nói chung nếu mà làm được thì chúng ta trừ hại cho đời, chứ cô không có tội tình gì hết đâu. Trúc đang nói thì ngưng lại nhìn qua Dung, rồi len lén nói nhỏ với Oanh như sợ Dung nghe thấy. Nè, mà tao nói thiệt với mày á, đi như vậy thôi chứ tao cũng không tin lắm. Tao tin trên đời này là có ma thiệt, nhưng mà bút tiên á, có thể chỉ là một truyền thuyết dân gian thôi. Ngay cả con Dung á, nó cũng chỉ đoán thôi chứ đâu biết chắc đâu. Cho nên tao nghĩ chuyến này đi khả năng thành công khoảng 30% thôi hả? Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó đi mày. Oanh không nói gì, đầu óc nhỏ giờ đây đầy những mâu thuẫn. Chuyến đi này thật sự có ý nghĩa là gì? Thật sự có thể trả thù hay không? Trả thù xong thì sẽ thế nào? Nếu không trả thù được thì sẽ ra sao? Đầy óc những câu hỏi lẩn quẩn ở trong đầu của Oanh. Bây giờ nhỏ đã ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan rồi. Giờ mà triệu hồi thành công thì Oanh sẽ gián tiếp giết chết cả chục mạng người. Nhưng nếu bây giờ bỏ về hoặc triệu hồi thất bại thì cuộc sống sau này của nhỏ sẽ ra sao? Vào trường tiếp tục để chúng nó đem ra làm trò tiêu khiển, tiếp tục chịu sự nhục nhã ê chệ. Mẹ của nhỏ đã khổ rất nhiều từ khi ba mất. Nhỏ chưa làm được gì cho mẹ, không thể vì chuyện này mà lại làm mẹ khổ hơn nữa. Thôi thì cứ như con Trúc nói đi, lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, tới đầu hay tới đó. Thành công thì coi như thay trời hành đạo, còn thất bại thì từ từ tính tiếp. Dung nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Đã đi đến tận đây rồi á thì cứ thử xem, không được thì cứ coi như là một chuyến đi xả stress cực mạnh vậy. Bây giờ muốn về cũng đâu có về được, đi nãy giờ lâu rồi. Ông Hưng tài xế á, chắc giờ ông cũng về tới nhà luôn rồi á. Rồi cả ba lặng lẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trong cái khoảnh khắc này, chỉ cần có một con chuột chạy ngang cũng khiến cho mấy đứa giật mình. Không mang theo bất kỳ vật thánh nào mà tiến bước vào cõi u minh trần thế, mấy nhỏ cảm thấy như xung quanh họ những hồn ma đang lượn lờ dõi theo. Rồi cả nhóm khựng lại. Trước mặt họ bây giờ là một cánh đồng quang, trong làn sương khói mờ ảo họ thậm chí không thể nhìn thấy được bên kia của cánh đồng. Dùng cúi xuống mở ba lô ra, lấy ra một tép thuốc nhỏ, mấy cái bao ni lông, sau đó lên tiếng. Nè, tụi bay sức vô chân đi, rồi mang cái bao ni lông vô nữa. Trúc thắc mắc hỏi lại. À, để làm gì? Kem chống mũi hả? Dùng vừa sức thuốc vừa đáp. Chống đĩa với vắt á. Băng qua cánh đồng này rồi thêm một cái rừng nhỏ nữa sẽ tới nơi. Suốt quãng đường đến đó đầy đĩa với vắt. Cái thuốc này á, có thể đuổi được luôn cả rắn đó, với điều kiện là tụi bay không có đạp trúng nó. Trúc hơi ngỡ ngàng. Nè, sao mày biết rành quá vậy mày? Mày tới đây rồi hả? Không còn vẽ được bản đồ nữa mà. Mày nghĩ ai cũng dùng máy tính để chơi điện tử, coi phim chát chít cả ngày như mày hả? Dành thời gian á để mà tìm hiểu những cái thông tin về những cái nơi mà mày muốn tới đi. Hoành chen ngang. Ủa mà con vắt là con gì á? Có nguy hiểm không? Dung và Trúc không bất ngờ lắm, vì dù sao Hoành cũng từ Sài Gòn tới, cả đời nó chắc chưa thấy con vắt bao giờ. Trúc giải thích. À, vắt là một con hút máu như con đĩa vậy á, nhưng mà nó nhỏ xíu à. Mày đi ngang qua mấy cái chỗ rừng ẩm như vậy nè, nhiều vắt lắm. Nó có thể từ trên cây búng qua người mày đó. Nguy hiểm thì cũng không có, nhưng mà nó khó chịu lắm. Quanh hơi sợ. Cả đời nó sợ nhất là mấy cái con như thế này. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, cứ phải tiếp tục đi thôi. Đi được một khoảng khá sâu vào trong cánh đồng, sương mù đã tan bớt. Cả ba có thể thấy được cánh rừng ở phía trước mặt. Theo lời Dung thì chỉ cần qua đó nữa thôi là sẽ tới nơi. Đang đi thì đột nhiên Dung khựng lại, thụt người xuống rồi ra hiệu cho hai đứa kia làm theo. Phía trước rừng cây hình như có cái gì đó. Hàng cây trước mặt đông đưa qua lại giữa cánh đồng hoang vu tịch mịch. Cả nhóm có thể nghe thấy được tiếng gió lùa qua như tiếng còi hụ trầm đục giữa mạc đêm. Quanh sợ hãi hỏi. Cái gì vậy Dung? Dung vừa quan sát vừa nói. Tao không biết nữa. Tao thấy hàng cây phía rừng á đông đưa rất là mạnh. Chắc là có con mèo rừng hay con gì đó đó. Ngồi chờ chút đi. Cả ba ngồi chờ, mắt chăm chú nín thở nhìn vào rừng cây trước mắt. Thỉnh thoảng có tiếng chó tru hòa với tiếng gió rít, tạo ra những âm thanh ai oán ghê rợn giữa cánh đồng bao la. Quan sát thêm được một lúc nữa, thấy không có gì bất thường, Dung rút con dao bấm ra rồi ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục đi. Hai đứa kia thấy vậy mà cũng rút dao ra rồi đi theo sau lưng Dung. Theo lời Dung nói thì rừng này tuy không có thú dữ, nhưng có chó rừng, mèo rừng, cũng nên cẩn trọng phòng khi chúng đột ngột tấn công. Đang đi thì Trúc chạy lên níu tay Dung nói nhỏ. Ê mày, tao không mắc quá à, mày đứng canh cho tao chút đi. Trời ơi, cái con nhỏ này sao lại ngay lúc này? Mày bắt tao đứng ngửi nữa hả? Trúc lại níu tay. Ê, một chút thôi, nhanh lên, chịu hết nổi rồi. Dung miệng cưỡng đi theo Trúc rồi bảo quanh ngồi đó chờ. Sau khi giải quyết nhu cầu cá nhân xong, Trúc đứng dậy gọi Dung nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Trúc lo lắng vừa chạy vừa gọi dồn dập. Chỗ này mới kêu đứng đây canh giùm mà đã đi đâu mất rồi. Thì bỗng dưng Trúc giật mình thấy giữa màn đêm là bóng dáng của Dung đang đứng nép người vào một cái cây, xoay lưng về phía mình. Trúc vừa mừng vừa tức, tính chạy lại chửi cho nó một trận, rồi mất nết mà. Nhưng vừa định chạy tới thì đã thấy con Dung bỏ chạy vào bụi cây ở phía trước mặt. Thấy vậy Trúc đuổi theo, vừa chạy vừa gọi. Ê, chờ tao với, chạy đâu vậy? Trúc là đứa có tiếng chạy nhanh, nó từng nằm trong team điền kinh của trường. Vậy mà hôm nay dí không lại con Dung, dù khoảng cách của hai đứa cũng gần thôi. Giữa rừng rú mà nó chạy như bay, dí hoài không theo kịp. Đột nhiên Trúc bất ngờ dừng lại, không thấy con Dung đâu nữa, thay vào đó là một đốm lửa phía trước mặt. Trúc đi tới thì thấy trước mắt nhỏ là hai người đàn ông trung niên đang ngồi quanh đống lửa để sưởi ấm. Chắc là dân phượt đêm, hay là mấy ông tiều phu lỡ đường không về nhà kịp. Trời tối lại thêm sương dày cho nên không thể nhìn rõ được mặt của họ. Trúc chạy tới chào và lên tiếng nói. Chào hai chú, hai chú có thấy nhỏ bạn của con vừa chạy ngang qua đây không? Hai người đàn ông kia vẫn im lặng, mặt cúi gằm xuống không nhìn Trúc. Thì bỗng dưng một người đưa tay chỉ về phía bên tay phải. Trúc cảm ơn và chạy ngay theo hướng đó. Bất chợt nhỏ thấy đầu óc quay cuồng khó hiểu, thấy mình hơi dại dột. Biết hai người đó là xấu hay tốt như thế nào mà chưa gì đã nhào ra hỏi chuyện. Lỡ như hai gã ta mà đè xuống thì biết kêu cứu ai. Mà hai người đàn ông đó cũng thái độ rất là lạ, đang ngồi giữa rừng mà từ đâu có một đứa con gái chạy qua chạy lại mà chẳng có một chút phản ứng nào. Đang suy nghĩ dẫn dơ thì bỗng dưng có một bóng đen từ phía trước nhảy bổ vào Trúc, khiến cho nhỏ la hét lên điên cuồng, bật té rồi quay đầu chạy ngược trở lại. Đang chạy thì bất ngờ gặp ngay hai cái bóng phụ nữ từ phía sau chạy lao tới ngay nhỏ. Trúc hét toáng lên, ôm đầu nằm xuống đất khóc lóc niệm Phật. Thì bất giác nghe thấy tiếng của Dung: "À, cái con điên này mà chạy đâu vậy? Làm tụi tao kiếm muốn chết à? Còn la hét sùm nữa." Trúc mở mắt ra thì thấy Dung và Quanh đang ở trước mặt. Nhỏ vừa mừng vừa sợ, đứng dậy ôm lấy hai đứa bạn khóc như mưa. Rồi nhỏ quay phát lại phía sau nhìn xem cái thứ gì vừa tấn công mình, thì thấy đó chỉ là một nhánh cây khô rủ xuống. Rồi như sực nhớ lại, Trúc quay qua mắng Dung vì cái tội bỏ rơi mình rồi còn bỏ chạy nữa. Dung bỡ ngỡ đáp: "Ơ, mày khùng hả? Tao đang đứng canh cho mày á, thì nghe tiếng con Quanh nó la lên, cho nên tao chạy đi coi. Quay lại thì không thấy mày đâu nữa. Tao với nó đi tìm hoài hoài mà không thấy đâu, làm tụi tao lo quá trời nè." Nhưng Trúc không tin. Nhỏ cho rằng Dung và Quanh hùa nhau chọc phá mình, cho nên gay gắt: "Nè nè, tụi bay bớt đi. Tao thấy mày rõ ràng, thấy mày đứng núp sau cái thân cây á, tao chạy tới thì mày bỏ chạy. Tao mới dí theo kêu mày, mà mày chạy như bay vậy hả? Kìa, đằng bãi đất trống bên kia có hai người đang ngồi, cũng nhìn thấy mày chạy ngang đó. Bây giờ còn ai vui chứ con Quanh gạt tao nữa hả?" Dung và Trúc trố mắt nhìn nhau, chứ chẳng hiểu nổi nó đang liên thuyên cái gì. "Gì? Mày nói cái gì? Tao với con Dung đi chung với nhau nãy giờ mà, có đuổi bắt gì mày đâu. Mà tụi tao từ hướng đó chạy qua, có thấy ai ngồi đó đâu." Trúc vẫn kiên quyết là mình đúng, cho nên lôi Quanh và Dung đến bãi đất trống lúc nãy để gặp mấy người đàn ông kia đối chất. Một phần vì nhỏ cũng muốn gặp lại hai người đàn ông kỳ lạ đó xem như thế nào. Nhưng mà vừa đến cái nơi lúc nãy còn có hai người đang ngồi sưởi lửa, thì giờ đây chỉ là một khoảng đất trống vắng. Thế là họ dập lửa đi rồi. Trúc chạy lại nhìn cho kỹ hơn thì không hề có một tàn tro hay bất cứ thứ gì cho thấy dấu tích của ngọn lửa cả. Lúc này Trúc ngồi bệt xuống đất, liên kết các chuỗi sự việc lạ lùng ban nãy, rồi thất thần nhận ra mình vừa bị ma nhát. Dung và Quanh chắc cũng hiểu điều đó, cho nên ngồi xuống an ủi Trúc thay vì quát tháo giận dỗi: "Thôi bình tĩnh đi mày, tụi mình đi tiếp đi, làm cho xong việc rồi đi về. Con Quanh á, nó cũng mới vừa bị chọc ghẹo đó." Dung thì thầm. Trúc vẫn chưa hết bàng hoàng, quay qua hỏi Quanh: Mày bị làm sao?" "Lúc mày với Dung vừa đi á, tao ngồi được một chút thì tao nghe tiếng thủ thỉ sau lưng, tưởng là tụi bay trở về. Nhưng quay đầu lại nhìn thì không thấy ai hết trơn à. Mấy lần như vậy luôn. Rồi một hồi im im á, thì cái nón trùm áo khoác của tao tự nhiên kéo giật xuống. Lúc này tao sợ quá mới bỏ chạy lại chỗ con Dung, rồi cùng với nó quay lại kiếm mày, mà không thấy mày đâu nữa." Trúc quay qua nhìn, Trúc gật đầu xác nhận. Trúc chẳng biết nói gì, đứng lên lủi thủi đi một mình về phía trước. Quanh và Dung cũng lủi bước theo sau. Đi được một hồi, Dung nảy ra một ý. Nhỏ lấy ra một cuộn chỉ rồi cột vào tay Quanh và Trúc, sau đó nói: "Nè, nếu mà ma có thể giả dạng để mà trêu chọc tụi mình á, thì đây là cách tốt nhất. Chúng ta sẽ cột tay lại với nhau để không ai bị lạc ra hay là bị ma giấu đi được nữa." Trúc và Quanh lúc này chỉ biết làm theo sự hướng dẫn của Dung, coi nhỏ là trưởng nhóm thật sự. Đi được một hồi, Trúc quay qua nói với Quanh: "Nè, con Dung á, chắc dưới nó mạnh, hay là có thần thánh nào che chở á, chứ nên chỉ có hai đứa mình bị nhát thôi, mà nó không bị gì hết trơn à." Dung đi phía trước, nghe câu nói của Trúc thì mỉm cười lên tiếng: "Sao tụi bay biết á, tao không bị? Lúc nãy chỗ cánh đồng á, tụi bay có muốn biết là tao thấy gì ở hàng cây không?" Trúc và Quanh ngơ ngác. Trúc hỏi: Mày nói đó chỉ là mèo rừng hay là chim chóc gì làm rung cây thôi mà." "Chứ nếu tao nói là do ma làm, thì tụi bay có dám đi vô đây nữa không?" Hai đứa kia không biết trả lời như thế nào. Thật sự thì nhìn cái bìa rừng đã không muốn vào rồi, huống chi lúc đó nếu biết là do ma rung lắc cây cối chứ. "Nè, vừa vào tới bìa rừng á, thì tao đã thấy nó rồi, cho nên tao mới kêu tụi bay thập đầu xuống. Tao không biết nó là cái gì, chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng mờ đang bám trên cây nhìn về hướng tụi mình á. Khi mà tụi mình thập đầu xuống một hồi lâu, tao thấy nó lướt qua cái ngọn cây rất là nhanh, rồi biến mất vô trong rừng. thấy yên ắng cho nên mới đi tiếp đó. Hai đứa kia nghe mà sởn da gà. Thật sự, nếu mà nghe con Dung nói sớm, chắc là họ chẳng dám vào. Và rồi cả nhóm đã chui ra khỏi khu rừng u ám kia. Có nhà đồ sộ nhưng cũ nát hiện ra ở trước mắt của ba đứa nó. Cuối cùng cũng đã tới nơi. Mặc dù bước ra khỏi khu rừng ma, nhưng lại sắp bước vào một căn nhà có quỷ. Mà sao tự nhiên bây giờ trong lòng của mấy đứa lại có vẻ gì đó rất nhẹ nhõm vậy không biết. Lúc này đã là 11 giờ rưỡi tối. Trên trời bỗng dưng chói lên một ánh chớp, kèm theo một tiếng sấm rền vang dội, báo hiệu một đêm mưa tầm tã sắp đổ xuống. Bước vào trong căn nhà, dưới ánh sáng yếu ớt từ mấy cái đèn pin, giữa không gian tăm tối và u tịch, thứ đầu tiên đập vào mắt họ không phải là khung cảnh hoang tàn, mà là chi chít những lá bùa dán từ tường cho đến cửa. Dưới đất thì cứ như đi vài bước lại thấy một tấm bài vị viết toàn là chữ Hán, những bát lư hương bị dở. Rõ ràng đó là bằng chứng đã có rất nhiều nỗ lực để phong ấn, kìm hãm cô ta, nhưng đều thất bại. Và khi thất bại trong việc tiêu diệt hoặc giam giữ, người ta chuyển qua cầu xin. Đi dạo quanh căn nhà một vòng, Trúc lên tiếng thì thào nói với Quanh: "Ê nè, ở đây ngoài nàng tóc ra vẫn còn một loại ma khác đó." Quanh nghiêm mặt, tỏ vẻ lo sợ hỏi: "Hả? Ma gì nữa?" Trúc hướng cái đèn pin vào trong góc tường, rồi chỉ vào cái bát hương vẫn còn cắm vài cây nhang bên cạnh, có một xấp giấy. "Ma đề." Oanh nghe xong dí theo nhéo con Trúc dặn mặt. Hai đứa cười lên lý nhí. Dung thấy vậy lắc đầu: "Con giỡn ríu rít được mà, đâu có sợ gì đâu ha." Cả ba tiến vào căn phòng ở giữa nhà, lôi một cái bàn cũ nát dính đầy mạng nhện đặt ở trung tâm phòng. Lau dọn xong thì Dung lấy các dụng cụ cần thiết ra sắp xếp lên trên bàn. Cái bàn cơ để ở chính giữa bàn, bốn cây nến được thắp ở bốn góc bàn cơ. Dung lấy một chén nước nhỏ, dùng dao cắt tay cho nhỏ một giọt máu vào chén, sau đó bảo Quanh và Trúc làm theo. Rồi Dung lấy ra một cây bút màu đỏ thẫm, nhúng vào trong chén nước đã pha trộn máu của ba đứa, rồi viết vài ký tự đặc biệt lên trên tấm bảng. Dung lấy lại tờ danh sách có tên của hai băng đầu gấu ra, chấm ở bốn góc, rồi châm lửa đốt tờ danh sách kia, trải cho xung quanh chỗ mấy đứa đang ngồi. Sau đó Dung cầm cái bút đi tới, Quanh và Trúc đã ngồi sẵn, hồi hộp chờ đợi. Dung ngồi xuống nhìn hai nhỏ kia, chiếc gương mặt nghiêm trọng nói: "Đã sẵn sàng chưa? Khi đã bắt đầu á là không quay lại được đâu đó." Quanh nhìn Trúc hỏi: "Mày có hối hận không?" Trúc lại cười, quay qua nhìn Dung: "Bắt đầu đi." Dung nói thêm như giải thích: "Nghi thức triệu hồi sẽ mở ra một cánh cửa kết nối hai cõi âm dương. Hồn ma được triệu hồi sẽ theo đó chính thức bước qua thế giới này, dưới danh nghĩa là Bút Tiên. Với nguồn sức mạnh vô biên từ Bút Tiên, hồn ma sẽ hoàn thành điều ước của kẻ triệu hồi. Sau khi hoàn thành giao ước, đổi lại thì bên kia phải tiêu hủy bàn cơ và cây bút, giải phóng cho hồn ma." Dung lấy trong ba lô ra thêm ba miếng vải và nhắc nhở một chi tiết quan trọng cho hai nhỏ kia: "Và điều kiện kiên quyết trong quá trình triệu hồi là chúng ta không được phép nhìn thấy cô ta cho đến khi nghi thức kết thúc. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, bằng mọi giá nhất quyết không được nhìn. Nếu không đó, sau khi hoàn thành giao ước, cô ta sẽ đến và đoạt hồn chúng ta. Tụi bay nhớ cho kỹ đó, hãy đeo cái này vô che mắt lại đi." Cả ba bịt miếng vải trắng quanh mắt, rồi đan tay vào nhau với cây bút ở giữa, xoay vòng theo lời đọc chú của Dung: "Bút Tiên, Bút Tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy giết vào ô kia." "Bút Tiên, Bút Tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Úc Tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Gió ở ngoài bắt đầu thổi mạnh, đập vào cánh cửa tạo ra những âm thanh chang chát. Rồi cái bút bắt đầu tự dịch chuyển trên mặt bàn, không theo sự điều khiển của máy nhỏ nữa. Nó dịch chuyển sang chữ được, sau đó lại xoay về chữ không. Cứ như vậy kéo qua kéo lại, tạo ra cái âm thanh rin rít chói tai gai ốc, như muốn xé nát cái bàn cơ. Bỗng dưng, máy nhỏ nghe cái âm thanh ken két của cánh cửa mục nát đang từ từ mở ra. Tôi ngồi xoay lưng về hướng cửa, có thể cảm nhận rõ ràng hơi gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào sống lưng khi cánh cửa mở ra. Rồi một cơn gió mạnh ùa tới, thổi tung các cánh cửa sổ da đập rầm rầm, khiến cho cả ba rùng mình lên, nhưng vẫn cố đan tay vào nhau giữ lấy cái viết đang xoay điên cuồng trên bàn cơ. Rồi đột nhiên tất cả im lặng, gió ngừng thổi, cái bút cũng ngừng xoay, chỉ còn tiếng mưa rơi ào ào ở phía bên ngoài. Không gian mờ mịt tăm tối chỉ được thắp sáng bởi ánh nến mờ ảo le lối duy nhất còn lại ở ngay chỗ Trúc ngồi. Ba cây kia đã bị gió thổi tắt cuộc đi. Bỗng dưng bên tai của Trúc, cô nghe có tiếng khóc thút thích từ nhỏ rồi to dần. Trúc nín thở như chờ đợi một cái gì đó khủng khiếp đang sắp xảy đến. Bất chợt nó nghe đâu đó trong hư vô có một giọng nói trầm đục xa xăm như từ cõi âm vọng lại. Đầu của ta đâu? Trúc kinh sợ kêu lên. Dung ơi, mày có nghe? Im lặng đi, đừng lên tiếng. Dung nhẹ giọng ngắt ngang. Vậy có nghĩa là không phải chỉ có mình Trúc nghe được cái âm thanh gian giọng đó, hai đứa kia cũng nghe thấy. Rồi từ đâu đó tiếng khóc não nề ai quán lại vang lên trong đêm u tối. Tiếng khóc thê lương nghe xa xăm vô tận, nhưng lại như sát bên tai. Rồi tiếng nói kia lại vang lên. Đầu của ta đâu? Xác của ta đâu? Trả lại đây. Chú quá sợ hãi, nhỏ bắt đầu nấc lên, hai chân co quắp lại. Rồi bỗng dưng có cái gì đó như một bàn tay nắm lấy cổ Trúc, sát bên tai Trúc. Giọng nói kia lại vang lên, kèm theo cái mùi tanh tưởi của máu. Đầu của ta đâu? Trúc hét lên hoảng loạn, giọng buông tay khỏi cây bút, vùng người bỏ chạy. Dung cũng hét lên ngăn cản. Trúc, đừng chạy. Trúc bỏ chạy dồi dạ, khiến cho hai chân giáp lấy nhau rồi té phịch xuống đất. Như một bản năng thúc đẩy, nhỏ tháo miếng vải che mắt ra nhìn, thì thấy trước mắt nhỏ, đứng ngay chỗ cái nến mờ ảo nơi nhỏ đang ngồi, là một cái bóng trắng không đầu, toàn thân đầy máu, đang giương bàn tay trắng bệch về phía Trúc mà dậy gọi. Chương 11. Trúc hét lên kinh hoàng, tiếng hét như xé toạc màn đêm, khiến cho Quanh và Dung cũng theo phản xạ tự nhiên tháo miếng vải che mắt ra rồi chạy lại phía Trúc. Nè, chuyện gì vậy? Mày có sao không? Trúc quá sợ hãi, miệng á khẩu, mắt nhắm lại, chỉ đưa bàn tay run run bần bật về phía cái bàn cơ rồi lắp bắp. Ma không đầu. Dung và Trúc nghe vậy cũng run rẩy từ từ nhìn theo hướng Trúc chỉ về phía bàn cơ. Nhưng chẳng có gì ngoài ánh nến lập lờ. Quanh quay qua nói với Trúc. Nè, có gì đâu mày? Trúc bất ngờ mở mắt ra nhìn. Quá thật chẳng có gì. Trúc nức nở giải thích. Tao nói thiệt, tao mới thấy nó đứng đó rõ ràng. Một con ma không có đầu. Tụi mày có nghe tiếng nó khóc không? Tiếng nó nói mà đúng không? Đúng thật là Dung và Quanh cũng có nghe. Nhưng cả hai còn chưa định thần lại thì một tràng cười ma quái vang lên âm ỉ giữa màn đêm. Rồi bất chợt có thứ gì đó túm lấy áo khoác của Quanh và lôi nhỏ đi. Oanh hét lên hoảng loạn. Dung và Trúc chồm tới, nắm lấy chân của Oanh níu lại. Dung nhìn lên, quả thật Trúc đã không nhìn lầm. Trước mắt Dung bây giờ, trong cái màn đêm mờ mịt, là một dáng người không đầu đang cố lôi Oanh đi. Bút tiên là một hồn ma không đầu sao? Dung quay qua nói với Trúc: "Cố giữ lấy nó." Trúc không hiểu Dung tính làm cái gì, nhưng vẫn làm theo lời Dung. Trong lúc đó, Dung chạy ngay đến chỗ cái bàn, cầm lấy bàn cơ đập mạnh xuống đất. Bàn cơ gãy ra làm đôi. Ngay sau đó, bóng ma kia buông Oanh ra và vụt biến đi đâu mất. Dung và Trúc chạy tới đỡ Oanh dậy. Nhỏ sợ xanh cả mặt, vừa thở phì phạch vừa nói: Đó là bút tiên hả Dung? Sao cô ta lại tấn công chúng ta? Mày có làm sai bước nào không? Dung lắc đầu: Tao không biết nữa, tao không làm thiếu bước nào hết, ít nhất là theo những gì tao tìm hiểu á. Rồi từ đâu đó trong phòng có tiếng lợp cộp như tiếng bước chân. Trúc lấy cái đèn pin ra chiếu rọi xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả. Bỗng nhiên cái đèn pin chớp tắt. Chớp tắt một hồi rồi tắt vụt đi. Trúc vỗ vỗ mấy cái, miệng lầu bầu: Mẹ bà, bị sao vậy? Tôi nhớ gắn pin mới vô hết rồi mà. Trúc ném cái đèn pin qua một bên, rồi lấy điện thoại ra mở đèn flash lên. Nhưng vì quá rung, nó bấm nhầm sang nút bật camera chụp ảnh. Nó vừa định tắt thì bất chợt nó nhìn thấy điểm lấy nét của camera trên điện thoại hiện lên trên màn hình, chứ đã tìm thấy được thứ gì đó để lấy nét. Rồi đột nhiên điểm lấy nét dịch chuyển từ dưới đất, rồi nhích từ từ lên chỗ bàn cơ. Tay Trúc run rẩy, nó bật đèn flash lên và chuyển sang chế độ quay phim để xem. Nhỏ ná thở, thấy trên màn hình điện thoại là một bóng ma không đầu trong bộ quần áo nhúm máu đang ngồi trên cái bàn, hai chân đông đưa qua lại. Trúc buông điện thoại xuống để nhìn thì lại chẳng thấy gì, nhưng khi đưa điện thoại lên thì lại thấy hồn ma đang ngồi đó. Quá kinh hãi, Trúc ném luôn cái điện thoại qua một bên. Dung bò tới cầm cái điện thoại của Trúc hướng về phía cái bàn, nhưng nhỏ lại không thấy, chỉ là những sọc đen ngang dọc trên màn hình. Thì bỗng dưng chiếc điện thoại reng lên, Trúc giật mình đánh rơi nó xuống. Cả ba kinh hãi nhìn nhau. Trúc tiến lại nhặt cái điện thoại lên xem, nhưng trên màn hình không hiện số. Nhỏ sợ hãi tháo cục pin điện thoại ra. Chiếc điện thoại tắt vụt đi, không gian im ắng trở lại. Nhưng chỉ được vài giây sau, nó lại tiếp tục reo lên ầm ĩ giữa căn phòng tăm tối. Trúc sợ hãi ném cái điện thoại qua bên cho Dung. Tuy cũng rất sợ, nhưng Dung vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh. Nhưng biết mình là chỗ dựa tinh thần cho cả nhóm lúc này, phải thật bình tĩnh. Dung từ từ cầm cái điện thoại lên nghe, vì nó cứ reo inh ỏi mãi không dứt. Từ đầu dây bên kia, cái tiếng khóc não nùng lại vang lên, kèm theo tiếng rên chối tai rùng rợn: Trả đầu lại cho ta. Dung đập mạnh cái điện thoại xuống đất, nó dở ra tan tành, các linh kiện văng ra tung tóe. Rồi quay qua nói với hai đứa kia: Chúng ta phải chạy thôi, nơi này không thể ở lâu được nữa. Các bà đứa đứng dậy toan định bỏ chạy thì bỗng dưng khựng lại. Một cái bóng trắng vừa vụt qua trước mặt mấy nhỏ. Cả nhóm đứng lại, hai đứa đứng nép phía sau lưng của Dung run rẩy chờ đợi. Bất chợt cả ba đứa lạnh buốt sống lưng. Ba người thấy có một đôi chân trắng xám xịt đang lơ lửng trên không rồi từ từ hạ xuống. Con quỷ không đầu đã đứng ở ngay trước mặt tụi nó, đưa cái bàn tay với những móng vuốt đỏ thẫm nhọn quắc về phía mấy nhỏ mà dãy gọi. Cả đám run rẩy, hai chân cứng đơ không nhúc nhích được. Rồi đột nhiên phía trên đầu của mấy nhỏ bỗng có những hột nước li ti nhỏ xuống. Một giọt nhỏ xuống trúng vào tay Dung. Nhỏ đưa lên nhìn, là máu. Dung nín thở từ từ ngước lên hướng những giọt máu rơi xuống, và một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Dù là đứa điềm tĩnh gan lì nhất trong đám, nhưng Dung vẫn phải té ngửa bật về phía sau, miệng á khẩu lên. Trên trần nhà là một cái đầu phụ nữ, tóc dài đang bay lơ lửng, hai mắt không có tròng, sâu hắm, đang chảy ra hai dòng máu ở khóe mắt. miệng nhe ra hàm răng vàng ố với những cặp nanh đang cười lên nham nhở. Đã tìm thấy được đầu rồi. Cái đầu vừa nhìn Dung vừa thì thào ghê rợn. Lúc này Dung mới chợt nhận ra đây chính là hồn ma mà nhỏ đã trông thấy đông đưa trên cây ở cái bìa rừng. Vậy là nó đã theo cả nhóm từ khu rừng đi tới tận đây hay sao? Nhưng nếu là như vậy thì tại sao lúc trong rừng nó không tấn công mấy nhỏ mà phải đợi đến bây giờ? Chẳng lẽ nó muốn lợi dụng cánh cửa âm dương mà Dung mở ra khi triệu hồi bút tiên để từ cõi âm sang đây? Với hình thù ghê tởm như vậy thì nó thật sự là quỷ chứ không phải là ma nữa rồi. Mấy nhỏ đã vô tình mở đường cho một con quỷ khủng khiếp từ cõi âm ti bò sang thế giới này. Dung còn đang ngẩn người suy nghĩ thì bất chợt cái đầu quỷ đã lao xuống về phía cô. Với một phản xạ, nhỏ lấy tay che mặt lại. Tới khi bỏ tay ra thì chẳng thấy nó đâu cả. Đột nhiên Dung cảm thấy có cái gì đó ướt át trơn lụi đang choàng qua cổ của mình. Dung từ từ liếc sang một bên thì thấy cái đầu quỷ đã ở sát bên cô, thè cái lưỡi nhúm máu đầy dòi bò quấn lấy cổ của cô. Dung chưa kịp phản ứng thì đã bị cái đầu dùng lưỡi kéo lên không trung. Nhỏ bị xiết cổ tới nghẹt thở nhưng không thể nào kêu la được. Hai chân Dung giãy giụa trong bất lực. Trúc và Oanh thấy vậy dù hoảng sợ nhưng vẫn định lao tới kéo Dung ra. Nhưng hai nhỏ chưa kịp làm gì thì quay qua đã thấy cái xác không đầu của con quỷ lao tới, dùng hai bàn tay tanh tưởi bóp lấy cổ của hai nhỏ. Quanh nghẹt thở, thò tay vào trong túi áo, móc con dao bấm ra đâm vào tay con quỷ. Nhưng chỉ đâm vào bụng nhớt. Quanh quất nghẹn, quay qua nhìn Trúc thì thấy Trúc cũng đang sắp tắt thở rồi. Cả hai mắt trợn ngược, miệng bắt đầu sùi lên bọt mép, dùng dậy trong bất lực. Dung cũng vậy, nhỏ gần như đã sắp sụi đi, không còn dãy dụa được nữa. Lúc này từ trong khóe mắt của Oanh chảy ra hai dòng lệ. Trong khoảnh khắc một tràng ký ức ùa về trong đầu, những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Nhỏ thấy ba nhỏ mỉm cười, mẹ nhỏ đang nấu những món ăn nhỏ yêu thích nhất, cả gia đình sum vầy hạnh phúc. Rồi nhỏ thấy Dung và Trúc đang cười tươi, ba đứa nô đùa giỡn hớt trên một cánh đồng, chứ chưa bao giờ có những chuyện kinh khủng này xảy ra. Trong một thoáng, nhỏ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Oanh biết mình sắp chết. Người ta nói người sắp chết sẽ thấy lại cả cuộc đời của họ trong một khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng nhỏ không sợ chết. Nhỏ chỉ sợ nhìn thấy những người yêu thương của mình chết đi. Nhỏ sợ sẽ thấy bạn của mình chết. Họ đã coi nhỏ như ruột thịt, đã liều mạng đến đây vì nhỏ. Và rồi trong khoảnh khắc cuối cùng này, cái mà nhỏ mang lại cho họ là một cái chết đau đớn. Nhỏ muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn họ một lần cuối trước khi kết thúc cuộc đời này, nhưng không thể được. Mắt Oanh bắt đầu tối sầm lại. Nhỏ cảm nhận được mình đang sắp tắt thở dần đi. Bất thình lình, con quỷ buông tay ra. Oanh và Trúc té phịch xuống đất. Oanh ôm cổ ho lên sặc sụa nhưng cũng đã thở lại được. Nhỏ quay qua nhìn Trúc thì thấy Trúc cũng y như vậy. Dung cũng tự ở phía trên rớt phịch xuống đất ngay bên cạnh. Ba người ho lên sù sụ, thở phì phò như người bị hen suyễn. Oanh lại nhìn sang phía con quỷ thì thấy nó đang bị một cái gì đó quấn lấy. Một ánh chớp từ bên ngoài lóa lên, đủ để cho cô thấy rõ được cái khoảnh khắc đó. Con quỷ đang quằn quại chống lại một thứ gì đó đang từ từ siết lấy toàn thân nó. Phía trên kia, cái đầu của nó cũng y như vậy, bị quấn chặt. Cho dù nó đang cố dùng cặp răng nanh nhúm máu cắn xé cái thứ ấy để giải thoát mình ra. Rồi bất chợt Oanh nhận ra cái thứ đen thui ấy chính là tóc. Thêm một ánh chớp khác lóe lên, Oanh nhìn thấy con quỷ kia bị kéo lê lết quăng ra ngoài cửa hành lang. Nó dùng đôi tay với bộ móng nhọn quắc cố níu kéo trở lại. Tiếng móng tay kéo lê dưới sàn nhà tạo ra cái âm thanh ken két thật ghê rợn. Rồi cả người của nó bị kéo phăng ra ngoài, biến mất khúc đi. Phía trên kia, cái đầu con quỷ cũng đã bị quấn chặt lại, chỉ còn lộ ra con mắt đen thâm thẳm đang nhìn chằm chằm vào Oanh. Miệng của nó cố rên rỉ những tiếng ú ớ nghe thật ghê rợn. Rồi trong một tích tắc, cái đầu cũng bị kéo phăng ra ngoài cửa, để lại một tiếng rú thê lương xa dần. Cánh cửa bị kéo đóng sập lại, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Phía bên ngoài, ánh chớp liên tục lóe lên khiến cho căn phòng như có ánh đèn chớp tắt. Bất chợt, cả ba ngồi túm lại với nhau, ôm chặt lấy nhau sợ hãi khi ánh chớp bên ngoài lóe lên. Mấy nhỏ vừa trông thấy một cái bóng đen đang đứng sừng sững ngay bên kia màn cửa, với một mái tóc dài bay bồng bềnh trong gió. Chương 12. Rồi cánh cửa từ từ mở ra. Âm thanh ken két của cánh cửa sắt cũ kỹ càng làm cho không gian thêm tan tóc. Cho người đó nhẹ nhàng bước vào trong, tiến lại gần chỗ mấy nhỏ đang co cụm lại với nhau. Dưới ánh nến và ánh chớp liên hồi, mấy nhỏ nhận ra đó là một người phụ nữ trong bộ váy dài đen, gương mặt trắng bệch, đôi mắt trắng giả không còn tròng. Nhưng điểm đáng sợ nhất của cô ta chính là mái tóc. Nó dài kinh khủng như một tấm áo choàng phủ kín lấy người cô ta, trải dài cả ra đất. Cô ta tiến từng bước về phía mấy đứa nó, dùng rung lên lẩy bẩy, miệng lắp bắp: Nàng tóc, bút tiên. Cô ta nhìn vào cả ba người, miệng mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo ma quái, rồi xoay người qua chỗ bàn cơ, đưa tay ra hướng tro tàn trải rác của bản danh sách. Bỗng từ bên phía ngoài có một cơn gió lùa mạnh vào trong, mấy nhỏ giật bắn người lên khi nghe một tiếng rú đinh tai nhức óc từ ngoài cửa vọng vô. Nhìn ra thì thấy cái đầu quỷ đã quay trở lại. Đầu nó bị mất đi một mảng da thịt, càng làm cho hình thù của nó thêm quái dị kinh người. Đôi mắt đen thui chuyển sang màu đỏ, với dòng máu chảy xối xả từ bên trong ra. Bút tiên từ từ quay qua nhìn cái đầu. Nó cũng đang nhìn chằm chằm vào cô ta, nghiến ken két những cái răng sắc nhọn. Bất chợt nó lại rú lên một tiếng kinh hoàng, nhe ra hàm răng nanh nhuốm máu khủng khiếp, rồi lao thẳng vào bút tiên. Điềm tĩnh đến lạ thường, cô ta đưa bàn tay trắng bệch về phía cái đầu đang lao tới, thì bỗng dưng như có một sức mạnh vô hình nào đó kìm hãm cái đầu khựng lại. Nói đúng hơn là nó đang cố lao tới, nhưng lại bị thứ sức mạnh siêu nhiên của bút tiên đẩy lùi về phía sau, như muốn cuốn phăng đi nó ra ngoài. Bút tiên từ từ siết chặt bàn tay với bộ móng đen tuyền lại. Rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mấy nhỏ nhìn thấy cái đầu quỷ đang dần dở dụng ra. Từng mảng da thịt trên cái gương mặt khủng khiếp của nó bong tróc ra ngoài. Cái lửa dài ngoằng gớm ghiếc cũng bị đứt lìa, cuốn phăng ra. Nó rú lên một tiếng não nề sau cuối, rồi cùng với phần còn lại thối nát của cái đầu nhanh chóng tan thành tro bụi. Không gian trở lại im bặt. Bút tiên lại quay qua chỗ tro tàn của bản danh sách, đưa tay ra, tàn tro bay phấp phới xung quanh cô ta. Rồi cô ta quay người lại, nhẹ nhàng bước ra cánh cửa. Đột nhiên cô ấy dừng bước, quay lại nhìn vào ba đứa nó thêm một lần. Lại là một nụ cười ma quái, thật lạnh lẽo và ghê rợn. Một làn sương mờ bao phủ quanh người cô ta, rồi cô cũng biến mất vào trong hư không. Lúc này mấy nhỏ mới hoàn hồn trở lại, lấy lại bình tĩnh. Dung nói: Cô ta đã chấp nhận giao ước rồi, chúng ta phải ra khỏi đây thôi, không thể nán lâu thêm được nữa. Trúc thắc mắc: Sao ta không ở lại đây qua đêm luôn? Hiện tại có cô ta bảo vệ chúng ta khỏi những hồn ma khác rồi. Dung lắc đầu: Không, việc cô ta đánh đuổi con quỷ không đầu chỉ là vì nó dám quấy rối lãnh địa của cô ta. Tao không chắc cô ta sẽ cứu chúng ta thêm lần nào nữa đâu. Với lại cánh cửa âm dương đã được mở tại một nơi có âm khí cao như thế này, bọn cô hồn giả quỷ cũng có thể theo đó mà từ bên kia thế giới mò qua đây. Không có gì có thể đảm bảo con quỷ không đầu là con quỷ duy nhất bước qua đâu. Hai đứa kia nghe Dung nói mà sởn hết da gà, quanh hỏi thêm: Vậy làm sao để cánh cửa âm dương đó đóng lại? Không thể để bọn ma quỷ cứ tràn qua đây được. cánh cửa đã đóng lại khi tao đạp cái bàn cơ rồi. Nhưng có thể vẫn còn sót lại vài thứ, cho nên tốt nhất đi khỏi đây thôi. Nhưng mà đi đâu? Ngoài trời mưa tầm tã, lại toàn là ma quỷ, không thể xuống đồi giờ này được. Dung điềm tỉnh đáp: chúng ta men theo rừng tre đến ngôi đền mà ông Hưng tài xế đã nói đó. Đó có thể là chỗ an toàn cho chúng ta qua hết đêm nay. Ngoài trời mưa đã ngớt hạt, cả ba thận trọng bước ra khỏi căn nhà, đi men theo rừng tre theo lời ông tài xế đã chỉ dẫn. Đi được nửa giờ đồng hồ thì ngôi đền cũ hiện ra ở trước mắt của bọn họ. Bước vào bên trong, cảnh vật quang tàn, nhiều cái cột cong dẹo liêu xiêu, màn nhện phủ kín. Cái giữa đền là một bức tượng thần cũ kỹ mà không thể nhìn rõ ra là vị thần nào, và một cái bát hương bị mẻ đi một phần. Chúng mò tìm kiếm xung quanh, rất may là tìm được vài cây nhang còn nguyên. Nó đưa cho Oanh và Trúc mỗi đứa một cây, rồi cùng nhau khấn vái, cầu mong vị thần xa lạ kia sẽ che chở cho mấy nhỏ qua cái đêm u tịch này. Sau đó, cả ba chia nhau ra tìm những nhánh cây khô, đem chụm lại rồi đốt lên thành một đống lửa nhỏ, vừa cho đỡ lạnh, vừa làm cho không gian bớt đi phần nào u ám. Cho mấy nhỏ tụm lại bên nhau, ngồi ngay đằng sau bức tượng thần. Nằm được một hồi, Trúc lên tiếng hỏi Dung trong lo lắng: nè, mày nghĩ ma có vô được trong đền này hay không? Dung suy tư, nhìn khắp ngôi đền rồi trả lời: tao không biết nữa, nơi này bỏ hoang phế lâu rồi, cho nên thánh khí cũng đã mất đi rất nhiều. Nhưng mà tao nghĩ ở nơi như thế này á, thì chỉ có ma hiền tụ tập thôi. Ráng ngủ đi, vừa hừng sáng á, là tụi mình ra khỏi đây liền. Rồi cả ba đứa nằm im không nói gì nữa, trong lòng đầy các cảm xúc tiêu cực: sợ hãi, lo âu, hồi hộp, hoang mang, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Trong cơn mơ màng, Quanh nghe thấy có tiếng người nói chuyện xôn xao ở trong đền, nghe có vẻ rất đông người. Những người đốn củi về khuya chăng? Quanh muốn gượng người dậy để xem là ai, nhưng không thể được. Cơ thể của nhỏ cứng đờ, miệng khô khốc. Nhỏ cố gắng hé mắt ra nhìn, thì thấy một nhóm người rất đông đang đứng ở gần chỗ nhỏ đang nằm. Mấy người đó ăn mặc kiểu cổ trang, áo rộng áo phụng, đầu đội mũ quan, đang đứng múa máy như đang diễn tuồng hát. Một cánh hát cải lương chăng? Quanh muốn quay qua đánh thức Dung, nhưng nhỏ vẫn không nhúc nhích được. Quá mệt mỏi, nhỏ lại mê man và ngủ thiếp đi. Bỗng dưng một lần nữa, Quanh lại bị đánh thức bởi một âm thanh khác. Lần này nhỏ cử động được, nhỏ bật người dậy. Những người ăn mặc cổ trang cũng đã biến đi đâu mất rồi. Ngồi suy tư một chút, Quanh định thần nhớ ra cái âm thanh làm cho nhỏ giật mình là tiếng cửa mở. Nhỏ bò tới, ngồi nép phía sau bức tượng thần, mắt len lén nhìn ra cửa chợ xem động tĩnh. Không có gì kỳ lạ, chắc là do gió thôi. Nhưng khi nhỏ định quay vào ngủ tiếp, thì bất chợt thấy có một bóng người bước vào trong. Nhỏ lại nép ngay vào sau bức tượng để nhìn cho rõ hơn. Chợt nhỏ điếng người khi nhận ra đó là một người phụ nữ, mặc áo bà ba nâu, đầu đội nón lá, tóc phủ xuống che hai bên mắt. Đúng rồi, đó là người phụ nữ mà nhỏ đã gặp trên chuyến xe đến đây hồi tối qua. Sao cô ta lại ở đây? Quanh thục lùi lại, bò len lén lại chỗ nằm của mình. Vừa quay lại thì đã thấy người phụ nữ ấy đứng ngay phía sau lưng, ngay chỗ nhỏ nằm. Quanh đơ người, không nhúc nhích được nữa, cũng chẳng la hét thành tiếng, miệng chỉ ú a ú ớ. Nhỏ cố với tay qua kêu Dung và Trúc, nhưng không thể được. Như có một sức mạnh vô hình nào đó đã kiềm giữ nhỏ lại. Người phụ nữ tiến đến ngày một gần hơn, sát đến ngay cạnh chân của Quanh. Bà ta lại mỉm cười đầy ma mị như hồi ở trên xe, rồi từ từ cúi người xuống, đưa tay về phía Quanh, năm ngón tay xòe ra nắm gọn lấy khuôn mặt của nhỏ. Nhỏ hét toáng lên, mở mắt ra thì thấy Trúc đang ngồi kế bên lay lay người nhỏ. Nè, dậy đi mày, trời sáng rồi, mơ cái gì mà la ú ớ ầm cả lên vậy? Quanh ngồi dậy, trời khá lạnh, nhưng trên gương mặt của nhỏ mồ hôi nhễ nhại. Nhìn đồng hồ đã gần 5:30 sáng. Quay qua nhìn thì thấy con Dung cũng đã thức, đang thu xếp lại đồ đạc. Quanh hỏi Dung: đêm qua mày ngủ á, có thấy gì bất thường không Dung? Dung bình thản đáp: thấy thì không thấy gì, chỉ là nửa đêm có cảm giác như bị kéo chân. Mở mắt ra thì thấy nằm thụt xuống dưới cả khúc rồi. Rồi thỉnh thoảng có cảm giác như bị đè vậy, không có nhúc nhích được. Nhưng mà mệt quá à, cho nên tao nằm ngủ luôn không quan tâm nữa. Trúc cũng nhíu mày: trời, cái con này gan to như gan gấu vậy, như vậy mà còn tỉnh bơ được. Gặp tao chắc tao hét bể cổ họng rồi. Mày cũng may là đêm qua tao mệt quá, nằm xuống ngủ vác luôn tới giờ luôn á, không có mộng mị gì hết. Dung cười cười nhìn Trúc nói: nếu mà so với chuyện đêm qua suýt chết vì con quỷ không đầu, thì việc bị mấy con ma nhỏ nhỏ chọc phá thì có gì đâu. Đó cũng là một cái lợi phát sinh của chuyến đi này đó. Sau này á mà tụi mình có gặp ma thường, chắc cũng không có cảm giác sợ gì. Hoành lắng nghe nhưng không nói gì. Đúng là so với con quỷ không đầu thì những hồn ma lang thang kia chẳng có gì đáng sợ. Nhưng còn người phụ nữ đội nón lá kia là ma hay quỷ? Đêm qua nằm mơ thấy cô ta chỉ là trùng hợp thôi, hay là Quanh đã bị cô ta theo ám? Mà thật sự cái cảm giác đó rất thật, như không phải là mơ. Quanh vẫn còn nhớ cảm giác buốt người, cái bàn tay lạnh ngắt của cô ta nắm lấy mặt mình, một cảm giác rất chân thật. Nè, tụi mình về thôi. Dung cầm túi đồ rồi thúc giục Quanh và Trúc. Cả nhóm đứng dậy ra giấy lại tượng thần một lần nữa rồi bước ra khỏi đền. Cả nhóm men theo rừng tre băng qua cánh đồng rồi theo hướng cũ đi xuống chân đồi. Cảnh vật buổi sáng nơi đây thật yên bình biết bao, trái ngược hoàn toàn với đêm tối. Sương mù đã tan đi nhiều, chỉ còn phất phơ mỏng manh. Trên đường mấy nhỏ đi xuống thì có mấy người phụ nữ trung niên trông rất nông dân, đang đi ngược lại hướng lên đồi, chắc là đi hái trà hay sao đó. Thấy mấy nhỏ đi từ đồi đi xuống, mấy bà nhìn với ánh mắt e ngại rồi bắt đầu sầm xì bàn tán: ý trời ơi, mấy cái con nhãi ranh này mới có chút tuổi à, mà gan to khủng khiếp, dám lên đồi cả đêm bây giờ mới xuống luôn đó, kinh thật. Một bà khác lắc đầu thêm vô: trời ơi, cái tụi ranh con ngày nay á, đâu có biết sợ cái gì, không biết kiên cử cái gì hết, bị ám cho thì cả đời khốn khổ đó. Rồi mấy bà chặt lưỡi tiếp tục bước đi. Cả nhóm của Quanh cuối cùng cũng xuống tới chân đồi. Nhưng thay vì gọi chú Hưng tài xế đến đón, chúng đề nghị cả nhóm đi bộ, vừa để ngắm cảnh, vừa để hít thở không khí trong lành của buổi ban mai. Vừa đi, mấy nhỏ vừa ríu rít nói chuyện. Không khí sợ hãi u ám của cả đêm qua đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho nắng ấm. Chim chóc khót líu lo trên tán cây, khiến cho nơi này trở thành một nơi hoàn toàn khác. Một địa điểm như tồn tại song song hai thái cực, ban ngày thì như thiên đường giữa hạ giới, còn đêm xuống thì như cõi u minh. Trúc cười tươi rói, quay qua hỏi Dung: nè, sao mày không gọi ông tài xế tới rước mình cho lẹ đi? Ông nói cái giá tiền trên xe á chỉ để trị cái đám trẻ trâu láo cá thôi mà, chứ có áp dụng giá đó với tụi mình đâu mà lo. Dung rướng người, dương dài hít một hơi thật sâu rồi trả lời: tao nói rồi, đi bộ hít không khí trong lành vậy tốt hơn. Mày không thấy là nhờ đi vậy mới biết được là ở đây đẹp sao hả? Trúc cũng gật gù đồng ý. Lúc này mới nhận ra xung quanh đây cũng có một hai căn nhà. Có lẽ do đêm qua sương dày quá cho nên mấy nhỏ không thấy được. Trúc liền thắc mắc: ê, cái chỗ này kinh vậy, có người dám ở luôn hả? Có thể là do họ quen rồi. Trong nhà có thờ phụng thần Phật cho nên ma quỷ không có dám đụng vô. Cũng có thể là ma quỷ chỉ thích chọc phá những người lữ hành đi ngang qua thôi, bởi vậy mà mới có mấy cái chuyện về mấy căn nhà ma. Người ngoài khi đi ngang qua thì thấy đủ thứ, còn mấy người hàng xóm thì đâu bao giờ thấy đâu. Quanh lúc này cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Trong lòng nhỏ cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Nhỏ còn sống và các bạn của nhỏ cũng ở đây, đó là điều tốt nhất. Quanh bây giờ chỉ muốn chạy về nhà ôm chầm lấy mẹ cho ngủ một giấc mặc kệ ngày mai. Bỗng dưng nhỏ giật mình nhớ ra một chi tiết quan trọng, liền quay qua hỏi Dung: Dung à, mày nói là đốt cái bàn cơ để kết thúc giao ước khi mà mọi chuyện kết thúc, vậy sao mày không cầm bàn cơ đem về chứ? Dung bình tĩnh đáp như đã biết trước câu hỏi rồi: cái bàn cơ bị đập dở